Xin chào các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong video clip sau đây, chúng tôi trân trọng gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ Cô Vợ Ép Cưới. Tập 29 rất hấp dẫn đang đón chờ các bạn. Các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người mà anh gọi là vị hôn thê đó, cái cô An Ly gì đó, đã chính tay đẩy cô xuống nước, khiến cho cô mất đi trí nhớ, thậm chí suýt nữa đã mất mạng. Thế mà anh sau khi biết rõ mọi chuyện lại chọn cách tha cho cô ta. Anh nói là cần điều tra, nhưng đối với một Phương Tiểu Ngư thì đó chỉ là một cái cớ rất nực cười mà thôi. Cô không thể nào chấp nhận được việc người đàn ông này cứ luôn miệng nói yêu cô, thế mà lại ngoảnh mặt làm ngơ khi tính mạng của cô bị uy hiếp. Tiểu Ngư, Mộc Du Dương khẽ gọi. Tiểu Ngư, anh xin lỗi, mời anh rời đi cho. Giọng của Phương Tiểu Ngư nghe có vẻ rất lạnh lùng không cảm xúc, nhưng kỳ thực cô đang cố kiềm nén nỗi đau trong tim. Được, nếu cô cần thời gian để bình tĩnh lại thì anh sẽ cho cô thời gian. Trong khoảng thời gian này, anh sẽ cố gắng điều tra rõ chân tướng đằng sau mọi chuyện. Mộc Du Dương đi rồi, Phương Tiểu Ngư ngồi trên sofa ôm chặt đầu gối khóc nức nở. Phương Tiểu Ngư mấy ngày sau đó không đi làm, chuyện này khiến Lương Vệ Lễ lo sốt vó, gọi điện đến nhà cũng không ai nghe. Hết cách, anh đành phải gọi đến văn phòng Mộc Du Dương. Em nói này anh, chị dâu đã một tuần không đi làm rồi đấy, có phải đã chạy theo người khác rồi không? Mộc Du Dương cất giọng lạnh lùng. Cô ấy không khỏe nên nghỉ ngơi ở nhà một thời gian, tạm thời sẽ không đi làm. Không đi làm cũng không sao, gần đây công ty vừa ra đợt sản phẩm mới nên cũng là lúc các nhà thiết kế được nghỉ ngơi. Nhưng công ty chuẩn bị tổ chức một sự kiện cho nhân viên đi Thái Lan du lịch. Phương Tiểu Ngư là trưởng phòng thiết kế, là trái tim của cả công ty, nếu không tham gia sự kiện này thì e là không hay chút nào. Sau khi suy nghĩ kỹ, Lương Vệ Lễ liền mua rất nhiều quà đến thăm Phương Tiểu Ngư, định khuyên cô cùng tham gia chuyến du lịch Thái Lan. Phương Tiểu Ngư mới đón Lạc Bảo Nhi từ trường về, vừa vào nhà đóng cửa đã lại nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thì trông thấy người đứng ở cửa chính là Lương Vệ Lễ. Lương Vệ Lễ vừa cười vừa nói: Tiểu Ngư à, tôi nghe anh tôi nói sức khỏe của cô dạo này không được tốt nên đến thăm cô này. Phương Tiểu Ngư mỉm cười mời anh vào nhà. Mấy ngày này tuy ở nhà không đến công ty, nhưng cô cũng không ngồi chơi mà đã vẽ rất nhiều bản thảo. Thế nên lúc này trong nhà khắp nơi đều để đầy những thứ dùng cho công việc của cô. Lương Vệ Lễ vừa ngồi xuống ghế sofa liền nói: Tiểu Ngư à, chuyện là công ty sắp tổ chức một sự kiện đi du lịch Thái Lan, cô cùng tham gia được không? Cô dù gì cũng là trưởng phòng thiết kế mà, nên đi chơi với mọi người một chuyến, cứ xem như giải tỏa tâm trạng có được không? Anh cứ tưởng Phương Tiểu Ngư sẽ từ chối, hoặc ít ra cũng kiếm cớ thoái thác, nhưng không ngờ cô lại đồng ý mà không hề do dự. Phương Tiểu Ngư cảm thấy đúng là mình cần phải ra ngoài giải tỏa tâm trạng. Lương Vệ Lễ còn nói bồi thêm một câu: có thể dẫn cả người nhà đi theo nữa. Thế thì sẽ dẫn cả Lạc Bảo Nhi đi. Nói đi là đi, Phương Tiểu Ngư lập tức thu dọn hành lý của mình và Lạc Bảo Nhi, rồi cùng mọi người trong công ty lên máy bay. Lạc Bảo Nhi ngắm mây bên ngoài cửa sổ phấn khích nói: thích quá, đây là lần thứ hai mẹ và Lạc Bảo Nhi ra nước ngoài du lịch đấy. Đợi sau này Lạc Bảo Nhi lớn lên sẽ đưa mẹ đi thật nhiều nơi vui chơi. Phương Tiểu Ngư liền hỏi: Lạc Bảo Nhi, lần trước mẹ con mình ra nước ngoài đi du lịch là đi đâu vậy? Là đi cùng với chú Mộc của con sao? Lạc Bảo Nhi trả lời: lần trước là trường của Lạc Bảo Nhi tổ chức sự kiện cho phụ huynh, cô giáo Trương đã đưa chúng ta đi Thụy Sĩ. Lần đó chú Tống đã đi cùng chúng ta, bởi vì lúc đó chú Mộc còn ở bên cạnh cái cô xấu xa nên mẹ không muốn gặp chú Mộc nữa. Phương Tiểu Ngư bất giác càng lúc càng thấy tò mò với quá khứ của mình, cô trước đây rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì. Trong một căn biệt thự xa hoa, Tô Lạc Nhĩ đang ngồi trên ghế sofa nho nhã hút thuốc, tay còn lại cầm một ly rượu vang. Đã sắp xếp xong xuôi cả chưa? Bà ta nhẹ nhàng hỏi người đàn ông đứng trước mặt mình. Người đàn ông cung kính đáp: đã sắp xếp xong xuôi cả rồi thưa phu nhân. Vậy thì đi đi. Tô Lạc Nhĩ lắc ly rượu trong tay rồi uống cạn sạch. Vệ sĩ đi rồi, An Ly từ nãy vẫn ngồi cách đó không xa mới lên tiếng. Mẹ ơi, lần này hành động này đảm bảo không có sơ suất gì chứ. Tô Lạc Nhĩ nhếch mép nở nụ cười nham hiểm rồi nói. Con nghĩ mẹ hành sự sẽ mềm lòng như con sao? Lần trước Phương Tiểu Ngư đại nạn không chết, bây giờ còn đi Thái Lan du lịch, làm thế này chẳng khác gì tự mình đến nộp mạng cho Tô Lạc Nhĩ. Sự tồn tại của Phương Tiểu Ngư chính là chướng ngại vật lớn nhất cho kế hoạch của Tô Lạc Nhĩ. Mộc Du Dương không phải rất yêu Phương Tiểu Ngư sao? Thế thì hãy để Phương Tiểu Ngư mãi mãi biến mất khỏi thế gian này, như vậy sẽ khiến tuyến phòng ngự trong tim Mộc Du Dương hoàn toàn sụp đổ. Thế thì kế hoạch của bà ta sẽ càng như hổ mọc thêm cánh. Đến Thái Lan, mọi người vui vẻ chơi suốt hơn một tuần. Phương Tiểu Ngư cũng cảm thấy tâm trạng đỡ hơn. Cô hoàn toàn không hề hay biết có một cái bẫy rất lớn đang răng ra chờ cô lọt vào. Ngày cuối cùng, lịch trình là sẽ đi chơi du thuyền. Lương Vệ Lễ đã bao chọn một du thuyền lớn sang trọng. Lạc Bảo Nhi lên bong chơi đùa với con cái của các đồng nghiệp. Còn Phương Tiểu Ngư thấy hơi chóng mặt nên quyết định ra rìa du thuyền đứng hóng gió một chút. Phương Tiểu Ngư đứng ở mạn thuyền, tay chống vào lan can, ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp ở hai bên bờ sông xanh ngắt, trong lòng thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô không hề biết rằng ở phía xa có một khẩu súng đen ngòm đang nhắm thẳng vào người mình. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên. Phương Tiểu Ngư chợt cảm thấy vai mình đau nhói, cô mất thăng bằng ngã xuống. Tất cả mọi người trên thuyền đều bị tiếng nổ ấy thu hút, nhưng không ai nhận ra đó là tiếng súng. Mau đến đây, có người bị rơi xuống nước. Phương Tiểu Ngư cố gắng quở quạng dưới nước, cô hoàn toàn không biết bơi, lại cộng thêm việc vai đang đau dữ dội nên chẳng mấy chốc đã chìm xuống nước. Khi Lương Vệ Lễ gọi điện đến, Mộc Du Dương đang họp với ban lãnh đạo của Thịnh Thế Mộc Thiên nên đã cúp máy. Nhưng ai ngờ chỉ vài giây sau, Lương Vệ Lễ lại gọi điện đến. Mộc Du Dương cau mày bắt máy. Có chuyện gì? Giọng anh rõ ràng rất khó chịu. Ban lãnh đạo ngồi bên dưới nghe thấy lập tức không dám ho he. Đầu dây bên kia vọng sang giọng nói lo lắng, thậm chí như sắp khóc đến nơi của Lương Vệ Lễ. Anh ơi, không xong rồi, Tiểu Ngư bị trúng đạn rồi. Cậu nói cái gì? Mộc Du Dương gầm lên, cảm giác cửa kính văn phòng cũng bị rung theo. Anh ơi, hôm nay mọi người đi chơi du thuyền, vừa rồi Tiểu Ngư đứng một mình ở lan can hóng gió, không ngờ lại bị trúng đạn. Anh ơi, Tiểu Ngư đã đắc tội với ai mà họ lại đối xử với cô ấy như vậy? Lương Vệ Lễ lăn lộn trên thương trường cũng đã nhiều năm, nhưng cũng chưa bao giờ gặp lại người nào lại dùng súng đối phó với người khác thế này. Vì dù sao Trung Quốc cũng là một quốc gia cấm súng đạn, lần này chắc chắn đã có người mưu tính sẵn, cố tình phái người sang tận Thái Lan bắn tỉa Phương Tiểu Ngư. Mộc Du Dương gần như phát điên, anh gào lên. Bây giờ tình hình cuối sao rồi, Lương Vệ Lễ? Nếu cô ấy mà có mệnh hệ gì thì cậu sẽ biết tay tôi. Lương Vệ Lễ uất ức trả lời. Khi đó du thuyền vừa lắc một cái, đúng lúc tên sát thủ bắn nên mới bắn không trúng, chỉ trúng vào vai cô ấy thôi. Có điều do rớt xuống nước quá lâu nên cô ấy đã hôn mê bất tỉnh, vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu. Mộc Du Dương cúp điện thoại, lập tức tuyên bố giải tán cuộc họp, rời công ty đi thẳng đến sân bay. Khi Mộc Du Dương vừa đến Thái Lan thì tình trạng Phương Tiểu Ngư đã ổn định hơn. Viên đạn trên vai cô đã được lấy ra, nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Anh, em nói chứ không nào rảnh, anh dẫn chị dâu đi học bơi đi. Không phải anh nói chị ấy rơi xuống nước mấy lần rồi sao? Không biết sao lại có duyên đến vậy, hết lần này đến lần khác đều như vịt mắc cạn vậy à? Nhìn Phương Tiểu Ngư mặt mày trắng bệch nằm trên giường bệnh, Mộc Du Dương không khỏi đau lòng. Nếu anh có thể đi cùng cô thì có lẽ đã không xảy ra chuyện này. Anh, bác sĩ nói do chị dâu do ngâm mình lâu trong nước nên mới hôn mê bất tỉnh, không cần quá lo lắng. Bác sĩ nói tối đa là 2-3 ngày nữa chị ấy sẽ tỉnh dậy. Anh, hay là anh ra khách sạn nghỉ ngơi trước đi, ở đây có em lo là được rồi. Chị dâu tỉnh lại, em sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh. Mộc Du Dương lắc đầu. Tôi sẽ ở đây với cô ấy, không đi đâu cả. Anh thật sự rất mệt mỏi, tối qua ở sân bay lòng anh tràn ngập lo âu và suy tư, làm sao có thể chợp mắt được. Anh ngồi bên giường bệnh nắm chặt lấy tay cô. Tiểu Ngư, anh xin lỗi. Anh khẽ nói, dù cho bây giờ cô không nghe được. Mộc Du Dương bỗng nhiên nhớ ra vẫn còn có chuyện chưa được rõ ràng, thế là anh quay đầu lại hỏi Lương Vệ Lễ, tìm ra sát thủ chưa? Lương Vệ Lễ lắc đầu thở dài. Chưa tìm được, du thuyền rất lớn, hắn ta có rất nhiều nơi để ẩn nấp. Lúc đó em lo cứu Tiểu Ngư nên cũng không đi tìm hắn. Sau đó đi tìm lại thì không thấy ai. Bây giờ em đã sắp xếp người bảo vệ nơi này, không để ai làm hại Tiểu Ngư nữa. Mộc Du Dương gật đầu. Kỳ thực dù cho chưa tìm được sát thủ thì anh cũng lờ mờ đoán ra được ai là người muốn hại chết Phương Tiểu Ngư. Không phải An Ly, là người đứng sau cô ta, Tô Lạc Nhĩ. Ngủ một đêm ở phòng bệnh, Phương Tiểu Ngư vẫn chưa tỉnh lại. Lương Vệ Lễ đem bữa sáng đến, anh cũng không ăn thứ gì. Bỗng nhiên anh hình như nhìn thấy mí mắt Phương Tiểu Ngư động đậy. Tiểu Ngư, Mộc Du Dương vui mừng gọi. Như phản ứng lại tiếng gọi của anh, Phương Tiểu Ngư từ từ mở mắt ra. Tiểu Ngư, anh kích động đứng dậy. Nếu không phải vì cơ thể của cô quá suy yếu thì anh đã ôm cô vào lòng rồi. Phương Tiểu Ngư mở to mắt nhìn xung quanh, khi động đậy vai cô đau đến tận tim. Cô có nằm mơ cũng không ngờ mình lại có ngày lại bị trúng đạn thế này. Tình tiết này không phải chỉ có trên phim ảnh thôi sao? Sao lại xảy ra với cô trong đời thực thế này? Cô xoay đầu nhìn thấy Mộc Du Dương thì nước mắt liền tuôn trào. Nhìn thấy cô khóc, Mộc Du Dương lập tức lo lắng hỏi. Sao thế, Tiểu Ngư? Phương Tiểu Ngư quay đầu sang chỗ khác không nhìn anh nữa. Cô khẽ nhếch miệng khàn khàn nói. Anh ra ngoài đi. Mộc Du Dương đau lòng nói. Tiểu Ngư, em vẫn còn giận anh đúng không? Anh nói rồi, anh nhất định sẽ điều tra rõ ràng, bao gồm cả chuyện lần này. Những người làm hại đến em, anh nhất định sẽ không buông tha cho bọn họ. Phương Tiểu Ngư bỗng nhiên như điên như dại hét lớn. Anh ra ngoài đi Mộc Du Dương. Tôi đã nhớ lại rồi. Tôi nhớ lại tất cả rồi. Tất cả mọi chuyện trước đây của chúng ta, tôi đều nhớ hết lại rồi. Mộc Du Dương, anh không phải yêu An Ly sao? Anh đi mà yêu cô ta đi. Anh đi mà cưới cô ta đi. Anh đến chỗ tôi để làm gì? Như đánh trúng đích, Mộc Du Dương bỗng nhiên mất năng lực ngôn từ, miệng động đậy nhưng chẳng nói ra được gì. Cô đã nhớ lại mọi chuyện. Sao lại đột ngột nhớ lại thế này? Anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để giải thích với cô, để cầu xin cô tha thứ cho anh. Tiểu Ngư, anh xin lỗi. Nghĩ gì nói đó, Mộc Du Dương chỉ có thể nói được câu này. Lương Vệ Lễ đứng bên cạnh cũng đoán được đại khái câu chuyện. Anh lập tức tiến lên nói. Thế này đi anh, hai ngày nay anh cũng đã cực khổ rồi. Anh về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Dù sao thì Tiểu Ngư cũng tỉnh rồi, anh không cần bận tâm nữa. Tiểu Ngư cứ để em chăm sóc, anh thấy được không? Mộc Du Dương hiền lành gật đầu, rời khỏi phòng bệnh. Đến khách sạn Lương Vệ Lễ sắp xếp, vừa mở cửa phòng, một bóng sáng nhỏ nhắn lập tức bổ nhào đến, ôm chặt chân anh. Chú Mộc ơi, mẹ lại bị người xấu hại rồi. Mẹ vẫn ở bệnh viện chưa tỉnh lại. Lạc Bảo Nhi sợ quá. Mộc Du Dương đau lòng, cúi người xuống bế Lạc Bảo Nhi lên, dịu dàng an ủi. Lạc Bảo Nhi đừng khóc nữa, mẹ đã tỉnh lại rồi. Lạc Bảo Nhi ngừng khóc ngay tức khắc, mở to mắt hỏi. Thật sao? Mẹ thật sự tỉnh lại rồi sao? Mộc Du Dương gật đầu khẽ nói. Là thật đấy, chú Mộc vừa từ bệnh viện về, mẹ con đã tỉnh lại rồi. Lạc Bảo Nhi lập tức vui vẻ trở lại nói. Vậy chú Mộc ơi, chúng ta đến bệnh viện thăm mẹ được không? Lạc Bảo Nhi muốn đi thăm mẹ quá, nhưng chú Lương không cho Lạc Bảo Nhi đi. Lương Vệ Lễ cũng là muốn tốt cho Lạc Bảo Nhi, anh không muốn để cho Lạc Bảo Nhi nhìn thấy bộ dạng hôn mê của Phương Tiểu Ngư. Như thế không biết Lạc Bảo Nhi còn đau lòng đến nhường nào. Mộc Du Dương khó xử cười cười trả lời. Lạc Bảo Nhi ngoan, chú Mộc mới bị mẹ con đuổi về đây, ngày mai chúng ta mới đi thăm mẹ con được không? Lạc Bảo Nhi hiểu chuyện trả lời. Được, vậy Lạc Bảo Nhi ngày mai sẽ cùng chú Mộc đi thăm mẹ. Mộc Du Dương với Lạc Bảo Nhi ngồi xuống ghế sofa nói. Lạc Bảo Nhi, có một chuyện chú Mộc muốn nói với con. Là chuyện gì vậy ạ? Lạc Bảo Nhi mắt chớp chớp chờ Mộc Du Dương nói tiếp. Mẹ con giờ đã hồi phục trí nhớ. Nói cách khác, mẹ đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi. Mộc Du Dương nói xong, khổ sở cười một cái. Phương Tiểu Ngư hồi phục trí nhớ, với anh mà nói, không biết đây là chuyện xấu hay tốt đây. Cô ấy đã nhớ lại mọi chuyện, vậy cô ấy có trở về bên cạnh Tống Đình Hy không? Lạc Bảo Nhi vui mừng. Chú Mộc nói thật chứ, mẹ thật sự đã nhớ lại rồi sao? Mộc Du Dương gật đầu thở dài. Lạc Bảo Nhi, nếu mẹ con muốn rời xa chú Mộc mà trở về bên cạnh chú Tống, Lạc Bảo Nhi có vui không? Lạc Bảo Nhi lập tức hờn dỗi trả lời. Lạc Bảo Nhi sẽ không vui, Lạc Bảo Nhi sẽ rất khó chịu. Lạc Bảo Nhi không muốn mẹ ở cùng chú Tống, Lạc Bảo Nhi muốn mẹ ở cùng chú Mộc, muốn chú Mộc làm bố của Lạc Bảo Nhi. Mộc Du Dương không biết nên nói gì, anh rất mệt cần phải nghỉ ngơi. Lạc Bảo Nhi lại nói tiếp, chú Mộc, chú có thích mẹ không? Mộc Du Dương khổ sở cười một tiếng trả lời, Lạc Bảo Nhi biết thích khác với yêu không? Lạc Bảo Nhi lắc đầu. Mộc Du Dương trả lời, tình cảm chú Mộc dành cho mẹ con không phải là thích, chú Mộc yêu mẹ con, muốn sống bên cạnh mẹ con cả đời. Lạc Bảo Nhi bỗng nhiên cúi đầu, Lý Nhi nói, vậy tại sao trước đây chú Mộc lại sống cùng cô xấu xa kia chứ? Lúc đó chú Mộc sống cùng cô xấu xa kia, mẹ thật sự rất đau lòng. Mộc Du Dương thở dài khẽ nói, đều là vì chú Mộc không tốt, không sớm nhìn thấu nội tâm của mình. Lạc Bảo Nhi, xin lỗi con. Lạc Bảo Nhi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh nói, nếu chú Mộc đã biết lỗi rồi, vậy thì chú đi xin lỗi mẹ đi. Mẹ cũng rất yêu chú Mộc, mẹ nhất định sẽ tha lỗi cho chú Mộc. Cô giáo Trương có dạy, khi mà hai người cãi nhau, người sai phải xin lỗi trước, như vậy thì hai người mới có thể hòa thuận với nhau. Đúng vậy, nếu anh đã làm sai thì anh phải xin lỗi cô chứ. Anh yêu cô cũng yêu anh, cô sẽ tha lỗi cho anh, chỉ là cần phải có thời gian thôi. Hơn nữa anh tình nguyện chờ, bao lâu anh cũng chờ, chờ cho đến ngày cô tha thứ cho anh. Ngày kế tiếp, Mộc Du Dương nghỉ ngơi xong thì dẫn Lạc Bảo Nhi đến bệnh viện. Phương Tiểu Ngư đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng mở cửa vẫn không làm cô định thần lại. Mộc Du Dương nhìn cô gọi, Tiểu Ngư. Vừa nghe thấy tiếng Mộc Du Dương, Phương Tiểu Ngư lập tức hồi tỉnh, có chút giật mình, cô lạnh lùng hỏi, anh lại đến đây làm gì? Lạc Bảo Nhi bổ nhào đến trước giường bệnh, đầu tựa vào người Phương Tiểu Ngư lớn tiếng gọi, mẹ. Phương Tiểu Ngư chậm rãi quay đầu lại, chứa tràn nước mắt. Cô nhớ, khi mất trí nhớ, ngay cả Lạc Bảo Nhi cô cũng quên đi. Lạc Bảo Nhi của cô, tiểu thiên thần của cô, lúc đó chắc chắn đã chịu không ít thiệt thòi. Cô đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Lạc Bảo Nhi, nức nở nói, Lạc Bảo Nhi, mẹ đã nhớ lại rồi, xin lỗi con, mẹ lúc đó không nhớ đến con, đã để con chịu nhiều thiệt thòi thế này. Lạc Bảo Nhi lắc đầu, cái này không trách mẹ được, mẹ cũng đừng như vậy, đều tại cô xấu xa kia đẩy mẹ xuống sông, nên mẹ mới mất trí nhớ. Mẹ biết Lạc Bảo Nhi rất nhớ mẹ đúng không? Mẹ biết hết, mẹ xin lỗi Lạc Bảo Nhi, mẹ sau này sẽ không rời xa con nữa, sẽ không bao giờ nữa. Cảnh tượng thân tình làm Mộc Du Dương cũng rưng rưng nước mắt. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình cũng trở nên yếu đuối thế này. Lạc Bảo Nhi như nghĩ ra điều gì, cậu bé ngẩng đầu lên, dùng bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của mình gạt đi nước mắt, nở nụ cười ngọt ngào, nói với Phương Tiểu Ngư, mẹ, sau khi chú Mộc biết mẹ xảy ra chuyện thì liền đến Thái Lan ngay trong đêm. Mẹ, chú Mộc thật sự rất yêu mẹ, mẹ có thể tha lỗi cho chú ấy không? Phương Tiểu Ngư liếc nhìn Mộc Du Dương cách đó không xa trả lời, Lạc Bảo Nhi, đây là chuyện giữa mẹ và chú Mộc, để mẹ và chú tự giải quyết được không con? Lạc Bảo Nhi bỗng chốc buồn bã cúi đầu, nhưng mà mẹ ơi, chú Mộc thật sự đã biết lỗi rồi, lúc mẹ mất tích đều là do chú Mộc chăm sóc cho Lạc Bảo Nhi, lúc đó chú Mộc cũng rất là buồn, chú không ăn cơm, chú cũng không ngủ, mỗi ngày đều nhớ mẹ, lúc đó chú Mộc mỗi ngày đều phải uống rất nhiều thuốc. Mộc Du Dương sững sờ, anh không biết, thì ra mọi động thái của anh lúc đó đều bị Lạc Bảo Nhi quan sát. Cái đứa nhóc này sao lại hiểu chuyện đến vậy, lại còn giả vờ không biết gì nữa chứ. Sau khi Phương Tiểu Ngư mất tích, bệnh trầm cảm của anh ngày càng nghiêm trọng. Thời gian đó, không biết bao nhiêu lần anh đã nghĩ đến cái chết. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh tin rằng người ta sau khi chết đi có thể lên thiên đường. Lúc đó anh cho rằng Phương Tiểu Ngư đã chết, anh cũng muốn chết cùng cô, như vậy anh và cô có thể gặp nhau ở thiên đường. Dù là thiên đường hay địa ngục thì anh cũng phải gặp cô. Lạc Bảo Nhi, đừng nói nữa. Mộc Du Dương hạ giọng. Một Lạc Bảo Nhi luôn ngoan ngoãn, này lại kiên quyết lắc đầu trả lời. Không, Lạc Bảo Nhi muốn mẹ và chú Mộc hòa thuận. Lạc Bảo Nhi muốn nói cho mẹ biết, vì mẹ mà chú Mộc cái gì cũng làm. Chú Mộc thật sự rất muốn mẹ trở về, mẹ tha lỗi cho chú ấy đi được không? Phương Tiểu Ngư biết Lạc Bảo Nhi rất thích Mộc Du Dương, cô cũng biết Lạc Bảo Nhi muốn Mộc Du Dương làm bố cậu. Nhìn ánh mắt kiên quyết của Lạc Bảo Nhi, Phương Tiểu Ngư cảm thấy có chút mềm lòng, cô không nhẫn tâm lại làm Lạc Bảo Nhi buồn. Được, mẹ tha lỗi cho chú. Mấy chữ này cứ bình thản thốt ra từ miệng cô, xiềng xích trên người Mộc Du Dương nhưng cũng được tháo gỡ. Cô đồng ý tha thứ cho anh. Mộc Du Dương không kiềm nén được, bước đến bên giường bệnh, nắm lấy tay cô hạ giọng. Xin lỗi em, Tiểu Ngư, trước đây đều là tại anh không tốt, sau này anh nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi. Lời anh nói rất dịu dàng, ánh mắt rất cương quyết, nhưng trong mắt Phương Tiểu Ngư lại không có vẻ hào quang như anh tưởng tượng. Cô có thể tha thứ cho anh, tha thứ cho tất cả lỗi lầm của anh, nhưng cô không thể ở bên cạnh anh. Cô vẫn chưa quên, cô còn hôn ước với Tống Đình Hy. Cô bây giờ là vợ sắp cưới của Tống Đình Hy. Đối với cô mà nói, Tống Đình Hy cũng giống như tia nắng ấm áp. Tuy người cô yêu không phải là anh, nhưng cô cũng không thể làm tổn thương anh. Từ giây phút Mộc Du Dương và An Ly đính hôn, lòng cô đã chết. Cuộc đời sau này, con người này, trái tim này đều thuộc về Tống Đình Hy. Tuy để thu hồi tình cảm mà cô dành cho Mộc Du Dương là rất khó, nhưng cô sẽ cố gắng. Cô cảm thấy cô nhất định sẽ làm được. Mộc Du Dương, những lời này hay là anh giữ lại để sau này nói với người khác đi. Dù anh muốn chăm sóc cho ai cũng được, nhưng người đi cùng anh đến hết cuộc đời còn lại không thể nào là tôi được nữa. Phương Tiểu Ngư lãnh đạm nói, khiến cho đôi tay Mộc Du Dương đang nắm chặt Phương Tiểu Ngư dần dần buông ra. Vậy là cô ấy vẫn chọn trở về bên cạnh Tống Đình Hy sao? Vậy sau này anh phải làm thế nào đây? Không có cô, ngay cả dũng khí để sống tiếp anh cũng không còn. Mộc Du Dương khổ sở cười một tiếng, chậm rãi rời khỏi phòng bệnh. Phương Tiểu Ngư tịnh dưỡng ở bệnh viện Thái Lan cũng đã hơn một tháng, sức khỏe cũng đỡ hơn nhiều. Trong thời gian này, Mộc Du Dương luôn ở bên cạnh cô, nhưng hai người ngay cả nói chuyện nhiều lắm cũng chỉ được vài câu. Hôm nay Phương Tiểu Ngư rốt cuộc có thể xuất viện rồi. Mộc Du Dương thay cô làm thủ tục xuất viện, về khách sạn thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nước, vé máy bay cũng đã đặt xong. Mộc Du Dương hơn một tháng nay không đến công ty nên có nhiều việc tồn đọng đợi anh về nước xử lý. Hôm nay lại còn có một cuộc họp rất quan trọng, cho nên vừa về nước anh đã lập tức đến công ty. Lương Vệ Lễ đã phái người đến đón Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi, tài xế dùng xe riêng để đưa họ về nhà. Trở về căn nhà thân thuộc, Phương Tiểu Ngư xúc động muốn khóc. Tuy trước khi đi Thái cô cũng đã ở đây, nhưng lúc đó cô đang bị mất trí nhớ. Bây giờ mới xem như là cô đã thật sự trở về nhà. Lạc Bảo Nhi và Phương Tiểu Ngư cùng nhau quét dọn lại ngôi nhà. Phương Tiểu Ngư bệnh nặng mới khỏi, vết thương trên vai vẫn còn chút khó chịu nên dọn dẹp xong liền nghỉ ngơi một lát. Phương Tiểu Ngư mở máy tính, đăng nhập tài khoản chat đã lâu chưa vào. Vừa online, biểu tượng góc phải đã nhấp nháy lên, là Mộc Tuấn Nghiêu. Tên ghi chú mà cô đặt cho anh vẫn chưa thay đổi. Nhìn thấy chữ Hương vừa lạ vừa quen, Phương Tiểu Ngư bùi ngùi không thôi. Cô mở khung chat lên, Mộc Tuấn Nghiêu gửi tin cho cô. Tiểu Ngư, nghe nói em đã hồi phục trí nhớ. Anh nghe ai nói? Lương Vệ Lễ. Những ngày ở trong nước, Mộc Tuấn Nghiêu vô cùng thân thiết với Lương Vệ Lễ. Hai người từ lâu đã trở thành bạn, chỉ là rất ít người biết chuyện này. Khi Phương Tiểu Ngư hồi phục trí nhớ, Lương Vệ Lễ đã nói chuyện này cho Mộc Tuấn Nghiêu biết. Cảm ơn anh. Xin lỗi. Hai người đồng thời gửi hai câu này. Cảm ơn anh chuyện gì? Kỳ thực hai người đều hiểu ý của nhau cả. Cô cảm ơn vì anh đã cứu cô. Anh xin lỗi vì anh đã lừa dối cô. Tiểu Ngư, dù cho thế nào đi nữa, anh hy vọng em hạnh phúc. Chuyện trước đây anh lừa dối em, anh rất xin lỗi. Lúc đó anh nhất thời hồ đồ, muốn giữ em mãi mãi bên anh. Xem ra anh vẫn chưa đủ thông minh rồi. Phương Tiểu Ngư mỉm cười, không muốn dây dưa tiếp chuyện này nên đã chuyển đề tài. Không sao, đều qua cả rồi. Anh ở Milan vẫn khỏe chứ? Chuyện học viện thiết kế tiến triển thuận lợi không? Ừ, rất thuận lợi. Adonis đang chơi game bên cạnh này, em có muốn gặp không? Thôi được rồi, không cần đâu, cảm ơn anh. Em có việc, đi trước đây. Lần sau nói chuyện tiếp nhé. Có nhầm lẫn không chứ? Bộ dạng cô bây giờ vô cùng tiểu tụy, làm sao có thể để thần tượng nhìn thấy được chứ? Đang định tắt máy tính, Mộc Tuấn Nghiêu lại gửi thêm tin nhắn. Tiểu Ngư, xin lỗi em, hy vọng chúng ta vẫn là bạn tốt. Phương Tiểu Ngư thoát khung chat, tắt máy tính xuống bếp nấu cơm. Cô và Mộc Tuấn Nghiêu đã từng là bạn trên mạng nhiều năm, cũng là bạn thân nhất cả đời này của cô, và cả đời này họ cũng chỉ có thể làm bạn thôi. Nguyên liệu đã để trong tủ lạnh hơn một tháng, không thể dùng được nữa. Phương Tiểu Ngư đành thay quần áo, căn dặn Lạc Bảo Nhi ở nhà đợi cô. Sau đó cô chuẩn bị một mình đến siêu thị mua thức ăn về nhà. Vừa ra khỏi cửa, Phương Tiểu Ngư chợt va phải một cơ thể vững chắc. Cô ngẩng đầu lên, bỗng chốc sững sờ, là Tống Đình Hy. Hai mắt anh đỏ hoe, nhãn cầu vằn vện tia máu. Mới hơn một tháng không gặp mà dáng người quân tử kia đã không còn. Anh bây giờ tiểu tụy, sa sút tinh thần ghê gớm. Đình Hy, Phương Tiểu Ngư khẽ khàng gọi. Người Tống Đình Hy run lên bần bật. Cô gọi anh là Đình Hy, cô đã hồi phục trí nhớ rồi. Nhanh như chớp, Phương Tiểu Ngư liền bị anh ôm chặt vào lòng. Hơi thở ấm áp trên mũi anh cứ từ từ thở xuống đầu cô. Cái ôm này rắn chắc mà ấm áp, khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm. Tiểu Ngư, anh khẽ gọi, càng ôm cô chặt hơn. Không biết đã ôm bao lâu, Tống Đình Hy vẫn chưa muốn buông cô ra. Cho đến khi Phương Tiểu Ngư cảm thấy tê chân mới nói, Đình Hy, chúng ta vào nhà đi. Tống Đình Hy ngồi xuống ghế sofa, hai mắt cứ nhìn chằm chằm Phương Tiểu Ngư, không rời một khắc nào. Của anh. Phương Tiểu Ngư đưa cốc nước ấm cho anh, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Tống Đình Hy cố nén xúc động ôm cô vào lòng. Anh cố bình tĩnh nói, Tiểu Ngư, hơn một tháng nay em đã đi đâu? Hơn một tháng nay anh tìm không thấy Phương Tiểu Ngư, cho rằng Mộc Du Dương lại đem xấu Phương Tiểu Ngư đi đâu rồi. Nhưng anh không còn cách nào khác, chỉ có thể mỗi ngày đến nhà cô đợi cô trở về. Phương Tiểu Ngư mỉm cười tự giễu bản thân mà nói, em dẫn Lạc Bảo Nhi theo đến Thái Lan tham dự sự kiện của công ty, nào ngờ em lại bị trúng đạn ở Thái còn rơi xuống nước. Tai nạn lần này đã làm em hồi phục lại trí nhớ, cũng xem như gặp họa được phúc vậy. Tống Đình Hy bỗng chốc căng thẳng, cái gì, vậy em không sao chứ? Phương Tiểu Ngư cười tự giễu nói, đúng đấy, có phải anh cũng có cảm giác em giống như nữ chính trong các bộ phim không? Luôn có người muốn hại em, bản thân em cũng cảm thấy không thể tin được, từ khi nào mà em đã đắc tội với nhiều người như thế chứ? Tống Đình Hy siết chặt tay cắn răng nói, không phải em đã đắc tội với rất nhiều người, mà người muốn hại em trước sau chỉ có một người, ngoài An Ly ra thì không còn ai khác. Phương Tiểu Ngư nặng nề gật đầu. Cô mãi không quên được cái cảnh An Ly lạnh lùng đưa tay đẩy cô xuống. Cảnh tượng đó đã trở thành ác mộng quấy rầy cô hàng đêm. Lẽ nào lần trúng đạn này cũng là do cô ta sắp đặt phía sau? Nhưng dù có biết là An Ly làm, cô cũng không có cách nào bắt cô ta. An Ly có sự bảo vệ của Mộc Du Dương. Ngay cả chuyện An Ly đẩy cô xuống nước làm cô suýt chết, Mộc Du Dương cũng bỏ qua cho An Ly. Tống Đình Hy nghiến răng nghiến lợi nói, Tiểu Ngư, anh nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa, anh sẽ bắt cô ta phải trả giá. Phương Tiểu Ngư lắc đầu thở dài, Đình Hy, em không hy vọng vì em mà anh gặp nguy hiểm, chỉ dựa vào một mình An Ly chắc cũng không thể làm ra nhiều chuyện thế này. Sau lưng cô ta nhất định còn có người khác, em không hy vọng anh cũng trở thành con mồi của cô ta giống em. Tống Đình Hy trả lời, em yên tâm, anh sẽ không hành sự lỗ mãng. Kể từ khi em mất tích, anh đã bắt đầu điều tra An Ly rồi. Đến bây giờ xem như cũng có chút manh mối, anh sẽ trả rõ sự việc rồi mới hành động. Phương Tiểu Ngư gật đầu, cô đã dần dần hiểu được An Ly tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài của cô ta. Mục đích thật sự cô ta về nước không phải chỉ vì Mộc Du Dương. Nói xong, Tống Đình Hy như nghĩ ra điều gì, anh nhìn Phương Tiểu Ngư cẩn thận hỏi, Tiểu Ngư, em bây giờ vẫn còn sống chung với Mộc Du Dương sao? Nếu người cô chọn là Mộc Du Dương không phải anh, vậy thì anh chỉ còn cách chọn buông tay, lặng lẽ chúc phúc cho cô. Anh cũng không phải chỉ mới một lần thỏa hiệp. Ai ngờ Phương Tiểu Ngư lại lắc đầu, Đình Hy, xin lỗi anh, trước đây em không nhớ gì cả, cho nên em mới sống chung với anh ta. Em xin lỗi, em không thể quên hôn ước của chúng ta như vậy. Phương Tiểu Ngư cảm thấy mình rất đáng ghét. Tống Đình Hy không giận, dù cô có làm gì đi nữa, anh cũng có thể tha thứ cho cô. Huống hồ lúc đó cô không nhớ gì cả. Anh dịu dàng nói, không sao Tiểu Ngư, em đừng tự trách mình. Tống Đình Hy tốt thế này, cô không thể làm anh tổn thương, tuyệt đối không thể. Chỉ là Phương Tiểu Ngư luôn cảm thấy, sau khi hồi phục trí nhớ, hình như vẫn còn có chuyện cô chưa nhớ ra. Hình như đó là chuyện rất quan trọng, rất quan trọng. Cô đã cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn chưa nhớ ra đó là chuyện gì. Trí nhớ của cô đứt đoạn, có rất nhiều thứ vụn vặt cô đã quên sạch. Bác sĩ nói, đây là hiện tượng bình thường. vì lần trước cô đã quên quá nhiều thứ, thời gian mất trí nhớ cũng đã mấy tháng, vậy nên không thể nhớ lại toàn bộ trong một lúc. Nhưng theo thời gian dần trôi, cô sẽ từ từ tìm lại được những ký ức đã mất đi. Thậm chí có lúc Phương Tiểu Ngư còn nghĩ, vì sao trong những điều cô không nhớ lại không có một du dương? Nếu cô có thể quên anh sạch sẽ, thì giờ sẽ không đau khổ như thế, cũng không hoang mang như thế. Sau khi được Tống Đình Hy đưa về, Phương Tiểu Ngư cũng không có tâm trạng nấu cơm. Không biết vì sao, hễ nhìn thấy Tống Đình Hy, cô sẽ không tự chủ được nghĩ đến khuôn mặt của Mộc Du Dương. Cô mở điện thoại gọi thức ăn ra về nhà. Lạc Bảo Nhi ngoan ngoãn ở trong phòng, cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Mở tủ quần áo, nhìn thấy đầy âu phục đàn ông, đều là của Mộc Du Dương. Lần trước số hành lý anh dạo đến đã được giúp việc sắp xếp ổn thỏa, đặt gọn trong từng nơi trong phòng. Hàng âu phục chỉnh tề đẹp đẽ này như chiếc gai đâm vào mắt Phương Tiểu Ngư. Bây giờ anh đang làm gì? Là đang họp hay đang đọc tài liệu, hay là đang bàn việc với khách hàng? Phương Tiểu Ngư lắc đầu, cố rũ bỏ hình ảnh của anh trong đầu cô ra, nhưng cô phát hiện mình hoàn toàn không làm được. Anh tựa như dấu ấn được đóng trong trái tim cô. Cô càng không muốn nghĩ đến thì nỗi nhớ lại càng mãnh liệt. Cô đóng tủ quần áo, đến bên giường ngồi xuống, khóe mắt lại nhìn thấy khuôn mặt của anh. Bức ảnh đặt trên đầu giường được chụp lúc anh và cô còn có Lạc Bảo Nhi đang ăn cơm cùng nhau. Không ngờ anh lại in ra thành ảnh đặt trên đầu giường. Trong bức ảnh, anh thay đổi hình ảnh lạnh lùng băng giá của mình mà nở một nụ cười hiếm hoi. Thật ra anh cười lên trông rất đẹp. Vốn khuôn mặt anh đã đẹp, cười lên còn làm điên đảo chúng sinh hơn nữa. Phương Tiểu Ngư trong lòng rối loạn, cạch một tiếng úp tấm hình đầu giường xuống. Đứng dậy ra ngoài phòng khách, cô lại nhìn thấy một bó hoa đã héo khô. Đó cũng là bó hoa Mộc Du Dương mua. Cô đã cắm nó vào bình rồi để ở trong phòng khách. Mỗi một góc trong căn nhà này đều có dấu vết của Mộc Du Dương. Mỗi một dấu vết đều như đang cứa vết thương trong tim cô. Nếu ngày ấy anh không bỏ đi trong lễ đính hôn của họ, có phải bây giờ họ đã cùng nhau sống hạnh phúc không? Nếu anh có thể sớm nhận ra tình cảm của mình, sớm ngày rời An Ly trở về bên cạnh cô, có phải cô sẽ không đính hôn với Tống Đình Hy không? Nếu lúc trước cô không cứng đầu như thế mà ngoan ngoãn nghe lời trước mặt anh, có phải họ sẽ không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ không? Cô vẫn yêu anh cũng yêu cô, nhưng họ mãi mãi không thể ở bên nhau. Ở nhà nghỉ ngơi vài ngày xong, Phương Tiểu Ngư đến Misanda bàn giao công việc. Cô không thể làm việc ở đây nữa. Trước khi mất trí nhớ, cô là nhân viên của Louis. Cô có nghĩa vụ quay về đó làm việc tiếp. Lúc cô từ chức, lại vô tình phát hiện nhà thiết kế chính Ôn Minh Nguyệt của công ty cũng đang bàn giao công việc giống cô. Phương Tiểu Ngư chỉ nở nụ cười nhẹ với cô ấy rồi rời khỏi công ty. Về nhà không lâu, Lương Vệ Lễ gọi điện thoại cho cô, nói dù thế nào cũng không đồng ý đơn từ chức của cô. Nhưng Phương Tiểu Ngư quyết ý muốn từ chức, hơn nữa liên tục nói xin lỗi. Cuối cùng Lương Vệ Lễ nói sao cũng không khuyên được cô, chỉ đành đồng ý. Như vậy Misanda trong một lúc mất đi hai đại tướng là Phương Tiểu Ngư và Ôn Minh Nguyệt. Lần trước Misanda tổ chức cuộc thi thiết kế đã kiếm được không ít nhân tài, nhưng quán quân Phương Tiểu Ngư và áo quân Ôn Minh Nguyệt lại đi mất. Mấy ngày sau, Phương Tiểu Ngư quay trở về Louis. Không ngờ cô lại lần nữa gặp Ôn Minh Nguyệt ở đây. Ôn Minh Nguyệt ngồi trong phòng làm việc của tổng giám đốc mà cô từng ngồi, đang tập trung xem bản vẽ thiết kế. Thấy cô tiến vào, Ôn Minh Nguyệt mỉm cười hỏi, Tiểu Ngư, sao chị lại đến đây? Phương Tiểu Ngư hỏi ngược lại, tôi đang muốn hỏi cô đây, cô ngồi đây làm gì? Chỗ này là phòng làm việc của tôi mới đúng. Là Tống Đình Hy bảo cô quay lại làm việc. Anh nói từ sau khi cô đi, những thứ trong phòng làm việc chưa từng thay đổi, đều để lại đợi cô trở về. Giờ đây Phương Tiểu Ngư đã trở về, nhưng cô không ngờ rằng vị trí hiện tại lại do Ôn Minh Nguyệt ngồi. Chẳng trách lúc nãy khi cô vào công ty, các đồng nghiệp đã dùng ánh mắt rất lạ nhìn cô. Ôn Minh Nguyệt vẫn giữ nụ cười như cũ mà nói, chị Tiểu Ngư, chị nói nhầm rồi đúng không? Đây là phòng làm việc của tôi mà. Ngay lúc Phương Tiểu Ngư thấy khó hiểu, đang muốn lấy điện thoại ra gọi cho Tống Đình Hy, thì cửa phòng làm việc mở ra, Tống Định Bang và Đặng Hân tiến vào. Bác trai, bác gái. Phương Tiểu Ngư hiện giờ càng thấy khó hiểu. Trước đây sau khi ông Tống giao công ty cho cô, thì rất ít khi đến công ty nữa. Bây giờ họ đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ vì cô quay trở về công ty làm việc nên bác trai bác gái cùng nhau đến thăm cô. Nghe thấy lời nói của cô, Đặng Hân trưng ra vẻ mặt ghét bỏ. Thôi đi, ai là bác trai bác gái của cô, đừng gọi lung tung. Sao cơ? Vương Tiểu Ngư mở to mắt không thể tin được. Tất cả mọi chuyện chỉ mới xảy ra chưa đến một năm, cô mới chỉ không gặp họ mấy tháng thôi, thái độ của họ đối với cô đã khác biệt rất lớn. Vương Tiểu Ngư hỏi lại, bác gái, bác nói vậy là sao ạ? Tống Định Bang lập tức nói, có ý gì sao? Ý của chúng tôi chính là hiện giờ cô có thể cút rồi, về sau cô đừng đến làm phiền Đình Hy nhà chúng tôi nữa. Nhìn cho rõ đi, hiện giờ người ngồi trên chiếc ghế này là cô Ôn, cô ấy mới là người Đình Hy sắp cưới. Nhà họ Tống chúng tôi chỉ chấp nhận mỗi cô Ôn làm con dâu thôi. Như có một quả bom nổ trong đầu cô, Phương Tiểu Ngư hóa đá tại chỗ. Còn chưa kịp có phản ứng gì, Đặng Hân đã tiếp tục. Nhìn thấy chưa, chỉ có người gia cảnh trong sạch, tiểu thư con nhà danh giá như thế mới có thể vào nhà họ Tống chúng tôi. Loại không có gia thế bối cảnh còn mang theo một đứa con hoang như cô thì không có tư cách làm con dâu nhà họ Tống chúng tôi. Vừa nghe Đặng Hân nói đến hai từ con hoang, Phương Tiểu Ngư liền mất bình tĩnh. Bà nói ai là con hoang? Phương Tiểu Ngư trừng mắt nhìn Đặng Hân, giọng điệu hung dữ. Nếu bà ta đã mắng Lạc Bảo Nhi ác độc thế thì cô cũng không cần khách sáo nữa. Đặng Hân đắc ý hất hàm. Chẳng lẽ con trai cô không phải con hoang, đến bố ruột là ai nó cũng không biết, thật đúng là mất mặt. Phương Tiểu Ngư mất đi lý trí, lập tức muốn xông lên đánh nhau với Đặng Hân, nhưng bị Tống Định Bang cản lại. Đủ rồi, chỗ này là công ty nhà họ Tống chúng tôi, loại đàn bà đánh đá chiêu ngoan như cô thì ra ngoài mà gây sự, đừng có ở lại đây. Tống Định Bang lạnh lùng nhìn cô. Phương Tiểu Ngư chỉ cảm thấy lạnh toát từ đầu đến chân. Đôi vợ chồng này vào mấy tháng trước còn mừng vui rạng rỡ, mong chờ cô bước vào cửa nhà họ Tống, thái độ cứ như thiếu điều quỳ xuống cầu xin cô. Bây giờ chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, họ lại giống như có thâm thù đại hận với cô mà sỉ nhục cô như vậy, rõ ràng là muốn đuổi cô đi. Cô đột nhiên hiểu được, thì ra sở dĩ Ôn Minh Nguyệt đến Misanda làm việc hoàn toàn là vì lén học nghề. Không chỉ có thế, Ôn Minh Nguyệt còn qua lại rất thân thiết với phòng marketing và phòng kinh doanh của Misanda, nắm giữ hết mọi bí mật kinh doanh của Misanda. Bây giờ Ôn Minh Nguyệt về đây dẫn dắt Louis, còn cần Phương Tiểu Ngư cô làm gì? Phương Tiểu Ngư chỉ hận lúc đầu đúng là mù rồi mới tin Đặng Hân và Tống Định Bang thật sự chấp nhận cô. Ôn Minh Nguyệt đứng bên cạnh họ dường như không thể nghe tiếp nổi nữa mà đi thẳng đến trước mặt họ nói, bác trai, bác gái, hai bác cũng đừng nói chuyện khó nghe quá. Con cảm thấy chị Tiểu Ngư là người tốt. Chị Tiểu Ngư, chị rời khỏi đây trước đi. Hôm khác, tôi sẽ mời chị ăn cơm để xin lỗi chị. Trước đây khi ở Miranda, quan hệ giữa cô và Phương Tiểu Ngư cũng khá tốt. Tất cả mọi chuyện cô làm đều chỉ là để được ở bên cạnh Tống Đình Hy. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện làm hại đến ai, càng đừng nói đến làm hại Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư trừng mắt nhìn Đặng Hân một cái, rồi xoay người rời khỏi Louis. Cả đời này cô không muốn gặp Tống Định Bang và Đặng Hân nữa, cả đời cũng không gặp. Về đến nhà không lâu, Tống Đình Hy gọi điện thoại đến cho cô. Phương Tiểu Ngư thẳng tay bấm từ chối. Tống Đình Hy gọi cho cô rất nhiều lần nhưng Phương Tiểu Ngư đều không nghe. Cuối cùng cô tắt luôn điện thoại. Tống Đình Hy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, đang muốn đến nhà tìm cô thì vừa đúng lúc bố mẹ anh về. Còn muốn đi đâu? Tống Định Bang lạnh lùng nói. Đến công ty xử lý chút chuyện. Tống Đình Hy biết nếu anh nói là muốn đi gặp Phương Tiểu Ngư thì anh đừng mơ bước được ra khỏi cửa nhà. Đặng Hân nói, con trai, con đừng giấu mẹ nữa, con đi gặp con đàn bà kia đúng không? Đừng đi nữa. Vừa rồi cô ta đến công ty, bố mẹ đã đuổi cô ta đi rồi. Sao cơ? Tống Đình Hy không thể tin nhìn bố mẹ mình. Bố mẹ đuổi cô ấy đi, đuổi thế nào? Tống Đình Hy có thể tưởng tượng bố mẹ anh vì đuổi Phương Tiểu Ngư sẽ nói những lời khó nghe thế nào, thậm chí có khi còn động tay động chân với cô. Thế này thì xem như anh đã hiểu được nguyên nhân vì sao Phương Tiểu Ngư không nhận điện thoại. Anh càng thấy sốt ruột hơn, muốn nhanh chóng ra ngoài lấy xe. Ai ngờ Đặng Hân lại giữ anh lại. Con trai, con đừng đi tìm con đàn bà kia nữa. Giữa con và cô ta không có khả năng đâu. Mẹ và bố con suy nghĩ kỹ rồi. Hiện giờ người có thể mang lại lợi ích lâu dài cho nhà họ Tống chúng ta chỉ có Ôn Minh Nguyệt thôi. con nghĩ đi. Nhà họ Ôn giàu sang lại có thế lực. Nếu con cưới con gái duy nhất của nhà đó, vậy thế lực hai nhà hợp lại không phải là như hổ thêm cánh sao? Đến lúc đó, ngay đến thịnh thế Mộc Thiên cũng chẳng là gì trong mắt chúng ta. Tống Đình Hy không thể tin nhìn bố mẹ, cảm thấy cõi lòng lạnh lẽo. Bố mẹ anh thì ra lại có toan tính như thế, lấy hôn nhân của anh ra làm con cờ bành trướng cho gia tộc. Bố, mẹ, con không thể lấy Ôn Minh Nguyệt được. Bây giờ Tiểu Ngư đã nhớ lại rồi, con tuyệt đối không rời xa cô ấy. Bất kể bố mẹ ngăn cản thế nào, con cũng muốn ở bên cô ấy. Tống Định Bàng lạnh lùng hỏi. Vậy sao? Con thật sự muốn ở cùng cô ta? Tống Đình Hy kiên định gật đầu. Nụ cười của Tống Định Bàng càng trở nên lạnh lẽo. Vậy con cũng không thèm để tâm đến an nguy của mẹ con cô ta đúng không? Con trai cô ta học ở trường mẫu giáo Úc Dương thì phải. Con nói xem, nếu con trai cô ta biến mất khỏi thế giới này thì cô ta có còn sống tiếp được không? Tống Đình Hy tuyệt vọng nhìn bố mẹ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi vai run run, anh chẳng thể thốt lên từ nào. Bây giờ con cho bố biết, có cưới Ôn Minh Nguyệt không? Tống Định Bàng đắc ý nhìn con trai, ông ta biết chỉ cần lấy mẹ con Phương Tiểu Ngư ra uy hiếp thì anh nhất định sẽ thỏa hiệp. Quả nhiên thấy Tống Đình Hy cười tự giễu, yếu ớt gật đầu. Được, con cưới. Chỉ cần bố mẹ không làm gì Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi thì bảo con làm gì cũng được. Đặng Hân và Tống Định Bàng nở nụ cười hài lòng, nắm tay nhau đi vào trong phòng. Họ phải gọi điện thoại cho Ôn Minh Nguyệt, mời cô tối nay đến nhà ăn cơm. Phương Tiểu Ngư ngồi trong phòng sách, trên tay cầm bút nhưng lại chẳng vẽ ra được gì. Vì suy nghĩ của cô hiện tại rất hỗn loạn nên chẳng có tâm trạng đâu mà vẽ. Cô hiểu được, cô và Tống Đình Hy có lẽ sẽ không có kết quả. Cô tuân thủ lời hứa trở về bên cạnh anh, nhưng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế này. Chuông cửa bỗng vang lên, cô nhìn qua mắt mèo thấy người đứng ngoài cửa là Mộc Du Dương. Cô không muốn mở cửa, không muốn gặp anh. Mộc Du Dương lại nhấn chuông cửa lần nữa, nhưng Phương Tiểu Ngư tựa lưng vào cánh cửa, không có phản ứng gì. Qua một lúc lâu, ngoài cửa dường như không còn động tĩnh. Cô nhìn qua mắt mèo lần nữa, anh đã đi mất rồi. Cạch một tiếng, Phương Tiểu Ngư mở cửa, thất thần nhìn về phía cầu thang. Vài giây sau, ở nơi đó xuất hiện một bóng người. Phương Tiểu Ngư muốn đóng cửa nhưng đã không còn kịp. Mộc Du Dương chạy nhanh như sao xẹt đến, dùng cơ thể chắn cửa lại, một hơi kéo ôm cô vào lòng. Anh buông tôi ra. Phương Tiểu Ngư giãy giụa nhưng không có tác dụng gì. Không ngờ anh lại gian xảo như thế. Không buông. Giọng nói trầm thấp của Mộc Du Dương vang lên trên đỉnh đầu cô. Giọng nói dịu dàng ấy là thứ trước giờ cô không dám khát vọng. Anh muốn làm gì? Phương Tiểu Ngư tức giận hỏi. Mộc Du Dương cười nhẹ trả lời. Không làm gì cả. Anh chỉ muốn ôm cô thế này, đợi ôm đủ rồi sẽ nghĩ đến chuyện khác. Cô không ngờ Mộc Du Dương sẽ chơi trò vô lại đến mức khiến cô á khẩu thế này. Tóm lại, dù cô nói gì, anh cũng có thể sống chết mặt dày như thế. Qua một lúc lâu, cuối cùng anh cũng ôm đủ. Anh nới lỏng vòng tay, sau đó đột nhiên bế cô đi lên vào trong nhà. Anh buông tôi ra. Hai chân Phương Tiểu Ngư đã loạn xạ, trong lòng xấu hổ vô cùng. Mộc Du Dương cười gian, động tác nhẹ nhàng thả cô xuống sofa, sau đó đè cả người lên. Anh còn chưa nói xong, miệng đã bị chặn lại. Anh dùng sức hôn lên môi cô, dùng một tay giữ chặt lấy hai tay cô, tay còn lại không ngừng di chuyển trên người cô. Phương Tiểu Ngư thấy trên người như có từng đốm lửa nhỏ, là ngọn lửa dục vọng do Mộc Du Dương đốt lên. Cô cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, dù biết vô ích nhưng vẫn cố hết sức dãy dụa. Cô có thể hoàn toàn cảm nhận được ở chỗ nào đó trên cơ thể người đàn ông đè lên người cô đang cứng lên. Còn không phản kháng nữa thì tiêu mất. Cô cắn thật mạnh lên môi anh, cho đến khi môi anh bị cắn rách đến chảy máu, anh mới thấy đau buông cô ra, đầu óc cũng tỉnh táo lại nhiều. Ai mà ngờ Mộc Du Dương không hề tức giận, sờ tay vào chỗ máu trên môi rồi lại cười lên. Tiểu Ngư của anh trở về rồi. Phương Tiểu Ngư mạnh mẽ, vô cùng đáng yêu đó, cuối cùng đã một lần nữa trở về bên cạnh anh. Tuy anh có thể cần phải cố gắng rất nhiều mới có thể hoàn toàn theo đuổi được cô, nhưng anh phải tiếp tục cố gắng. Phương Tiểu Ngư đẩy anh ra, vừa chỉnh trang lại y phục vừa nói. Anh đấy làm gì? Nhìn gương mặt xấu hổ đến đỏ bừng của cô, Mộc Du Dương càng thấy buồn cười. Không có gì, là sao anh nhớ em quá nên muốn đến thăm em thôi. Không biết có phải vì giận quá hay không mà Phương Tiểu Ngư hỏi thẳng. Đến thăm tôi làm gì? Không phải anh nên đến thăm vị hôn thê An Ly của anh sao? Ba chữ vị hôn thê cô thốt ra rất nặng nề. Ánh mắt cũng căm phẫn trừng trừng nhìn anh. Nụ cười của anh dần tắt đi, sắc mặt cũng trở nên nghiêm chỉnh. Anh nói bằng giọng hết sức nghiêm túc. Cô ta đã không còn là vị hôn thê của anh nữa rồi. Tiểu Ngư, em cũng biết mà. Cô biết anh và An Ly đã hủy hôn ước, nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho anh trước đây. Mộc Du Dương nghiến chặt răng, thốt ra ba chữ từ kẽ răng của mình. Anh xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Anh cả đời chỉ biết nói câu này thôi sao? Nếu xin lỗi mà có tác dụng thì trên thế gian này bao nhiêu yêu hận tình thù là từ đâu mà ra? Không cần phải nói lời xin lỗi tôi. Dù sao chúng ta sau này cũng không còn quan hệ gì nữa rồi. Sau này anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Giữa hai chúng ta đáng lẽ phải kết thúc từ lâu rồi. Ai nói là kết thúc? Anh không đồng ý. Trái tim của Mộc Du Dương đã bị cô làm tổn thương sâu sắc. Anh nghĩ đủ mọi cách để đến gần cô, để bù lắp lại những lỗi lầm trước đây, nhưng cô thì lại không cho anh bất kỳ một cơ hội nào. Mộc Du Dương, cô nhìn vào mắt anh đột nhiên nghiêm túc. Anh có biết không, Du Dương, anh là ánh dương, còn tôi là Tiểu Ngư, là cá. Cá nếu phơi mình dưới ánh dương thì làm sao mà sống? Cá không thể rời khỏi nước, nhưng anh là ánh dương, còn cô là cá. Cá thì không cần ánh dương. Có thể do ánh mắt của cô quá kiên định, hoặc có thể do giọng nói quá nghiêm túc, mà cũng có thể là do giọng điệu của cô khiến anh quá tổn thương. Thế nên Mộc Du Dương không nói gì nữa, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Anh cuối cùng cũng chịu buông tay rồi sao? Anh cuối cùng cũng hiểu giữa hai người họ là không thể nào rồi sao? Phương Tiểu Ngư ngẩn người ngồi trên ghế sofa, trên mặt hiện lên nụ cười đau khổ. Vừa rồi cô rõ ràng rất muốn đuổi anh đi, nhưng bây giờ anh đi rồi, trong lòng cô sao lại cảm thấy buồn thế này? Mộc Du Dương thật sự bị lời nói của cô làm tổn thương. Sau khi rời khỏi nhà cô, anh đã đứng dưới lầu rất lâu, hút mấy điếu thuốc mới bình tĩnh lại được. Anh chợt nghĩ ra một cách đáng lẽ anh phải nghĩ ra từ sớm hơn. Anh lái xe đến trường mẫu giáo, vừa hay là giờ Lạc Bảo Nhi tan học, anh đón cậu lên xe. Lên xe rồi, anh không vội lái đi ngay mà quay đầu hỏi Lạc Bảo Nhi. Lạc Bảo Nhi, có thể giúp chú Mộc một chuyện không? Lạc Bảo Nhi vui vẻ đáp. Vâng, chú Mộc muốn Lạc Bảo Nhi làm gì, Lạc Bảo Nhi cũng đều sẽ giúp hết. Mộc Du Dương nhoẻn miệng cười, rồi kề vào tai Lạc Bảo Nhi thì thầm vài câu. Nghe xong, Lạc Bảo Nhi không kiềm được mà bật cười. Vâng, thế thì Lạc Bảo Nhi sẽ giúp chú Mộc giành lại mẹ. Nhưng mà mẹ khó lắm đấy, mẹ rất mạnh mẽ, cho nên chú Mộc có thể phải khổ một chút rồi. Mộc Du Dương gật đầu, cho dù phía trước có gian nan vất vả ra sao, anh cũng bằng lòng xông lên. Lạc Bảo Nhi nũng nịu nói, thế thì chú Mộc cũng phải giúp Lạc Bảo Nhi một chuyện. Mộc Du Dương gật đầu. Anh cứ tưởng Lạc Bảo Nhi sẽ đòi một món đồ chơi hay cái gì đó tương tự, trẻ con đều như thế cả. Ai ngờ Lạc Bảo Nhi lại nói, chú Mộc phải hứa với Lạc Bảo Nhi, sau khi theo đuổi được mẹ rồi thì nhất định không được làm mẹ tổn thương nữa. Mẹ thật ra rất yếu đuối. Trước nay tuy mẹ không bao giờ khóc trước mặt Lạc Bảo Nhi, nhưng Lạc Bảo Nhi biết mẹ thường lén vào phòng rồi đau lòng một mình. Chú Mộc, sau này chú phải bảo vệ mẹ, không được làm mẹ tổn thương nữa, cũng không được để ai làm tổn thương mẹ. Mộc Du Dương kinh ngạc một lúc, anh không thể ngờ trong lòng Lạc Bảo Nhi lại có tâm nguyện lớn như thế. Cậu bé mới chỉ 5 tuổi mà đã có tâm tư sâu sắc thế này. Về điểm này thì anh thậm chí còn không bằng cậu. Rõ ràng biết trong lòng mình ra sao mà lại không dám đối diện, gây ra biết bao nhiêu sai lầm thế này. Anh cúi đầu dịu dàng nói với cậu bé trước mặt. Được, chú Mộc hứa với con. Tống Đình Hy ngồi trong phòng sách, lòng rối như tơ vò. Dưới lầu chợt có tiếng còi xe vang lên. Anh đứng dậy nhìn xuống cửa sổ, trông thấy Tống Định Bang và Đặng Hân vui vẻ bước ra ngoài. Từ trên chiếc Maybach sang trọng, một cô gái mặc váy bước xuống, chính là Ôn Minh Nguyệt. Tống Định Bang và Đặng Hân tươi cười bước ra, mời cô vào nhà. Đặng Hân sởi lời, Minh Nguyệt, mau vào ngồi đi con, thức ăn đã dọn cả rồi, chỉ đợi con đến thôi đấy. Tống Định Bang đi thẳng lên phòng sách trên lầu định gọi Tống Đình Hy ra tiếp Ôn Minh Nguyệt. Nhà họ Ôn vốn là một đại gia từ tỉnh khác chuyển đến thành phố Y. sau đó thực hiện thành công được vài thương vụ lớn, mau chóng bước vào xã hội thượng lưu. Ôn gia chỉ có một đứa con gái là Ôn Minh Nguyệt, thế nên Ôn Minh Nguyệt vừa nói thích Tống Đình Hy thì ông Ôn lập tức gọi cho Tống Định Bang, bảo muốn gả con gái vào nhà họ Tống. Con của hồi môn chính là sẽ giúp cho nhà họ Tống giải quyết hết những vấn đề đau đầu, đồng thời giúp cho Louis phát triển. Một vụ làm ăn hở như thế, Đặng Hân và Tống Định Bang đương nhiên không thể do dự, lập tức nhận lời với ông Ôn, sau đó bắt đầu ép Tống Đình Hy phải lấy Ôn Minh Nguyệt. Bây giờ Tống Đình Hy cuối cùng cũng đã thỏa hiệp, không cần đợi Tống Định Bang lên lầu, Tống Đình Hy đã tự mình đi xuống. Họ không phải muốn mình kết hôn với Ôn Minh Nguyệt sao? Được thôi, thế thì sẽ kết hôn. Dù sao thì người anh lấy không phải là Phương Tiểu Ngư, thì có lấy ai cũng không quan trọng. Ôn Minh Nguyệt vừa trông thấy Tống Đình Hy đã liền xấu hổ đỏ mặt. Tống Đình Hy bước đến bàn ăn ngồi xuống, ông bà Tống cũng ngồi theo, mọi người bắt đầu ăn uống có vẻ rất vui. Trong bữa ăn, Tống Định Bang hỏi han rất nhiều việc của nhà họ Ôn, Ôn Minh Nguyệt đều trả lời rất hợp ý ông ta. Tống Đình Hy thì cứ trơ ra như khúc gỗ, mặc dù cho bố mẹ muốn làm gì thì làm, lòng anh lúc này đã hóa điên hóa đá rồi. Đặng Hân nhìn Ôn Minh Nguyệt, nở nụ cười tươi rói hỏi, Minh Nguyệt à, con thấy con và Đình Hy khi nào tổ chức hôn lễ là tốt nhất, mọi người sẽ nghe theo con hết, con nói làm lúc nào thì làm lúc ấy. Ôn Minh Nguyệt trộm nhìn Tống Đình Hy một cái, thấy anh vẫn thản nhiên ăn, hệt như chuyện kết hôn chẳng hề liên quan gì đến anh vậy. Sự hào hứng trong lòng Ôn Minh Nguyệt lập tức vơi đi nửa phần. Bác gái, con sẽ nghe theo bác, bác nói làm lúc nào thì làm lúc ấy. Đặng Hân lập tức nói, Định Bang à, ông xem con bé Minh Nguyệt này hiểu chuyện chưa, hơn hẳn con Phương Tiểu Ngư kia biết là bao. Theo tôi thấy, đám cưới của Minh Nguyệt và Đình Hy nên tổ chức càng sớm càng tốt, tổ chức vào tuần sau luôn, ông xem có được không? Tống Định Bang phụ họa, được, tôi sẽ cho người đi xem tuần sau ngày nào là ngày tốt, rồi tổ chức ngay vào ngày hoàng đạo ấy. Ôn Minh Nguyệt có vẻ kinh ngạc, bác trai bác gái, tuần sau có phải là gấp quá không, liệu có kịp không? Đặng Hân lập tức nói, kịp mà, con yên tâm đi, chuyện đám cưới không cần phải lo, cứ giao hết cho hai bác là được. Hôm nay hai bác sẽ định ngày rồi gửi thiệp mời đi, sau đó sẽ bắt đầu chuẩn bị lễ đường, sắp xếp tiệc cưới. Con cứ yên tâm đi, tuy có hơi gấp một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không bạc đãi con đâu. Ôn Minh Nguyệt lại lén nhìn Tống Đình Hy, thấy anh vẫn cứ như không có phản ứng gì. Cô thất vọng tràn trề hạ giọng nói, vâng, tối nay con sẽ về báo lại với nhà con, cảm ơn hai bác. Thấy cô đồng ý, Đặng Hân lập tức gắp đầy thức ăn vào bát cô rồi liên tục nói, sao con lại nói thế, sau này là người một nhà rồi, không cần phải khách sáo như vậy. Hôm sau, Phương Tiểu Ngư vừa mở tivi liền trông thấy một tin tức nóng hổi, mà nhân vật chính trong bản tin ấy lại chính là cô. Nhà họ Tống tổ chức một cuộc họp báo nói rằng Tống Đình Huy đã hủy hôn ước với cô, đồng thời tuần sau sẽ đón thiên kim nhà họ Ôn là Ôn Minh Nguyệt vào nhà. Phương Tiểu Ngư lạnh lùng cười một tiếng rồi tắt tivi. Cô nhớ lại mấy cuộc điện thoại mà Tống Đình Hy gọi đến hôm qua đều bị cô cúp. Lúc ấy có lẽ anh đang muốn giải thích với cô chăng? Nhưng có vài việc bỏ lỡ rồi thì không sửa lại được nữa. Lúc này chuông điện thoại lại chợt bất ngờ vang lên, là Tống Đình Hy gọi đến. Cô nhấc máy, nghe được giọng nói khàn đặc của Tống Đình Hy ở đầu dây bên kia. Tiểu Ngư, cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại của anh. Phương Tiểu Ngư cười đau khổ nói, nghe nói anh sắp kết hôn rồi, chúc mừng anh. Nghe cô nói như thế, trái tim Tống Đình Hy như muốn chết lặng. Em biết cả rồi sao? Phương Tiểu Ngư gật đầu, nhưng nhận ra làm thế anh cũng không thấy, bèn trả lời, ừ, nhà họ Tống các anh đã họp báo công bố rồi, đừng nói là tôi, mà tất cả mọi người trên đời đều biết rồi đúng không? Tống Đình Hy cười đau khổ, Tiểu Ngư, anh xin lỗi. Không cần phải nói xin lỗi tôi, nhưng mà Tống Đình Hy, tôi không ngờ anh lại cưới một người khác về nhanh đến thế. Cô vốn đã suy nghĩ kỹ, sẽ cố gắng quên Mộc Du Dương, cùng sống bên cạnh Tống Đình Hy. Nhưng cô không ngờ, bây giờ người giơ chân đá cô lại chính là anh. Cô hiểu rõ Tống Đình Hy làm thế này, hẳn là do Tống Định Bang và Đặng Hân đã ép buộc. Tình cảm Tống Đình Hy dành cho cô rất sâu nặng. Cô hiểu rõ, Lúc này anh đang tự trách mình sao? Cô cũng hiểu rõ, thế nên cô không thể để anh cứ tự trách mình cả đời như thế được. Anh xin lỗi. Tống Đình Hy lẩm bẩm. Bây giờ ngoài câu xin lỗi ra, anh cũng không biết phải nói gì nữa. Anh không thể nói với cô rằng bố mẹ anh đã lấy tính mạng của cô và Lạc Bảo Nhi ra để uy hiếp anh, thế nên anh chỉ có thể nói câu xin lỗi mà thôi. Phương Tiểu Ngư cố làm cho giọng nói của mình nghe thật lạnh lùng. Anh chẳng cần phải xin lỗi tôi, Tống Đình Hy. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cũng cảm ơn anh đã trả tự do cho tôi. Giọng điệu lạnh lùng như băng của cô khiến trái tim anh như rơi xuống vực sâu không đáy. Sau đó điện thoại bị cô cúp thẳng thừng, chỉ còn lại một tràng tút dài. Phương Tiểu Ngư ngồi co ro ôm gối trên ghế sofa. Có lẽ làm thế này đối với Tống Đình Hy mà nói chính là kết cục tốt nhất. Anh mong cô hạnh phúc, cô cũng mong anh như thế. Mộc Du Dương đang ngồi bên bàn làm việc xem tài liệu thì cửa văn phòng chợt có tiếng gõ mạnh, sức gõ ấy hệt như đang muốn phá cửa. Sắc mặt anh có hơi không vui, ngẩng đầu nhìn người đang bước vào. Quả nhiên là Lương Vệ Lễ. Ngoài anh ra thì chẳng có ai có cái gan lớn như thế cả. Lương Vệ Lễ hào hứng đi đến, ném tờ báo trong tay xoạch một cái xuống bàn làm việc của Mộc Du Dương. Anh ơi, đoán xem em mang đến cho anh tin vui gì nào. Mộc Du Dương khẽ cau mày, cầm tờ báo lên đọc lướt qua, lập tức bị thu hút. Sau khi xem xong, anh cất tờ báo đi, không giấu được nụ cười trên môi. Nếu Tống Đình Hy đã sắp kết hôn rồi thì tôi cũng nên tặng một phần quà lớn chứ. Việc này giao cho cậu làm đấy. Nhớ, nhất định phải tặng một phần quà thật lớn. Lương Vệ Lễ ngồi xuống ghế sofa nói. Vâng, em sẽ giúp anh chuẩn bị một phần quà lớn. Nhưng mà anh định cảm ơn em thế nào đây? Mộc Du Dương lạnh lùng hỏi. Cậu còn muốn được trả ơn sao? Lương Vệ Lễ đáp. Đương nhiên rồi, hay là thế này đi. Sau khi anh giành lại được chị dâu rồi thì phải bảo chị ấy quay về Mizanda làm việc, có được không? Khóe môi Mộc Du Dương khẽ nhếch lên. Sau khi cô ấy quay về thì sẽ là phu nhân tổng tài Thịnh Thế Mộc Thiên. Cả Thịnh Thế Mộc Thiên này là của cô ấy. Cậu cảm thấy cô ấy liệu có quay về Mizanda không? Lương Vệ Lễ lập tức nghiến răng, trong lòng thầm rủa xả bọn tư bản xấu xa. Buổi tối khi Mộc Du Dương đón Lạc Bảo Nhi về thì Phương Tiểu Ngư đang nhốt mình trong phòng sách. Anh gõ cửa rất lâu mà cô vẫn không mở, cuối cùng phải để Lạc Bảo Nhi đến gọi thì cô mới chịu ra ngoài. Phương Tiểu Ngư sắc mặt không vui nhìn người đàn ông trước mặt mình. Anh lại đến làm gì? Trước thái độ lạnh lùng xa cách này của cô, Mộc Du Dương lại không hề nổi giận, ngược lại còn cười. Anh biết tâm trạng em không vui nên đã giúp em đi đón Lạc Bảo Nhi về. Phương Tiểu Ngư không mảy may động lòng. Bây giờ đã đón về đây rồi thì anh có thể đi rồi. Mộc Du Dương lại bước lên trước ôm lấy cô, mặc kệ sự vùng vẫy của cô, cũng mặc kệ việc Lạc Bảo Nhi đang đứng bên cạnh mà cười nói. Anh không đi. Anh không đi đâu hết. Sau này anh sẽ ở đây luôn. Phương Tiểu Ngư bị hành động vô lại này của anh chọc tức, nổi giận quát mắng. Con người anh sao lại không cần thể diện như thế? Mộc Du Dương vẫn cứ thản nhiên. Đúng thế, anh chẳng cần thể diện, anh chỉ cần em thôi. Lạc Bảo Nhi đứng bên cạnh bộ miệng cười. Không đuổi được anh đi, Phương Tiểu Ngư cũng không còn tâm trạng nấu cơm, giận dỗi quay vào phòng khóa trái cửa lại. Phương Tiểu Ngư ngồi trong phòng, chợt nghe bên ngoài có nhiều tiếng lẻng kẻng. Khoảng hơn nửa tiếng sau, Lạc Bảo Nhi đến gõ cửa, kéo cô ra ngoài ăn cơm. Bữa tối do Mộc Du Dương nấu, tổng tài của Thịnh Thế Mộc Thiên đã đích thân xuống bếp, dọn ra một bát mì xào đen ngòm. Phương Tiểu Ngư nhìn mớ mì cháy đen trong bát mà ngao ngán. Lạc Bảo Nhi ngồi bên cạnh lại có vẻ rất thích thú, nhưng vừa cắn một miếng đã vội phun ra ngay. Chú Mộc, cái này... Lạc Bảo Nhi chu môi, cậu vốn định sẽ khen tài nghệ nấu nướng của Mộc Du Dương. Nhưng mì này quả thật là quá khó nuốt, có vẻ như Mộc Du Dương đã đổ hết cả lọ muối vào đây, khiến mì mặn đến mức không ăn được. Thấy Lạc Bảo Nhi như thế, Phương Tiểu Ngư lập tức buông đũa, nhìn Mộc Du Dương chằm chằm. Đồ do mình nấu thì có chết cũng phải khen ngon, nếu không sau này mặt mũi biết để đi đâu. Nghĩ như thế, Mộc Du Dương lập tức cầm đũa rồi gắp thật nhiều mì vào bát của mình, sau đó đưa vào miệng, nhưng chỉ vài giây cũng đã liền phun ra. Phương Tiểu Ngư nhìn anh bằng vẻ mặt khinh thường. Mộc đại tổng tài, anh làm như thế là lãng phí thức ăn đấy, có biết không? Mộc Du Dương liền ho sặc sụa. Anh đã có lòng đích thân xuống bếp, Thế mà bây giờ lại bị cô nói là người lãng phí thức ăn sao? Tuy món anh nấu đúng là rất khó ăn, nhưng cũng đâu đến mức bị cô châm biếm thế này. Đang định mở miệng phản bác thì chợt trông thấy Phương Tiểu Ngư đứng dậy bước xuống bếp, còn không quên quay đầu lại nói với anh: cho anh biết thế nào là món mì Dương Xuân thật sự. Cô vào bếp khua nồi khua chảo một lúc thì ba bát mì nóng hổi đã được dọn ra. Lạc Bảo Nhi lập tức nếm thử rồi tấm tắc khen ngon: chà, ngon quá đi, mẹ giỏi quá. Mộc Du Dương cũng nếm thử, mùi vị quả nhiên rất ngon. Anh đã ăn nhiều sơn hào hải vị nhưng không ngờ có thể kinh ngạc trước một bát mì thế này. Cho đến tận sau khi ăn mì xong, nhìn hai chú cháu ngồi trên ghế sofa cùng chơi điện tử, Phương Tiểu Ngư mới nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy do anh giăng ra. Nhưng dù đã nhận ra chuyện này, cô vẫn không thể làm được gì. Lạc Bảo Nhi ít khi nào cười vui vẻ đến thế, cô không thể tước đoạt đi niềm vui hiếm có này của cậu. Đến khuya, có người nào đó chợt chủ động vào phòng cô, leo lên giường cô, còn dám bảo là lo cô sẽ sợ nên muốn ngủ cùng cô. Phương Tiểu Ngư chỉ muốn giơ một chân đạp anh thẳng xuống giường. Cô vốn định làm như thế thật, nhưng chưa kịp làm thì đã bị anh ôm chặt lấy. Mộc Du Dương giữ chặt cô gái đang vùng vẫy trong lòng mình, khẽ nói: Lạc Bảo Nhi đang ngủ, đừng đánh thức thằng bé. Phương Tiểu Ngư quả nhiên lập tức yên lặng, ngoan ngoãn không phát ra tiếng động. Đầu cô áp vào ngực anh, nghe được tiếng tim đập của anh. Hiếm khi thấy cô dịu dàng thế này, Mộc Du Dương lập tức không bỏ lỡ cơ hội cầu xin sự tha thứ của cô. Anh cúi đầu khẽ nói: Tiểu Ngư, tha thứ cho anh được không? Phương Tiểu Ngư lạnh lùng hừ một tiếng. Trái tim cô không phải làm bằng đá, tuyến phòng ngự tâm lý khó khăn lắm mới tạo ra được đã bị anh phá vỡ từ lâu rồi. Cái gì mà không quan tâm anh nữa, cái gì mà không gặp lại anh nữa, cái gì mà phải quên anh thật sạch sẽ, tất cả những lời ấy đều là giả, đều là cô tự nói ra để gạt mình thôi. Cả đời này, người cô không thể nào quên được nhất chính là Mộc Du Dương. Thế nên anh mới có thể không cần tốn nhiều sức lực mà vẫn có được cô, bởi vì cô yêu anh. Mộc Du Dương thấy cô không còn lạnh lùng đẩy mình ra nữa, mà chỉ kiêu ngạo hừ một tiếng, thì liền hiểu ra cô đã bắt đầu chịu tha thứ cho anh rồi. Anh mau chóng nắm lấy cơ hội không dễ gì có được này, tiếp tục bày tỏ: Tiểu Ngư, anh xin lỗi, là lỗi của anh, đều là lỗi của anh. Em trách anh, oán anh đều được, chỉ cần đừng rời xa anh thôi. Lúc trước do anh chưa nhìn rõ nội tâm mình nên mới làm em tổn thương như thế. Bây giờ anh thật sự biết lỗi rồi, em quay về bên cạnh anh đi được không? Mộc Du Dương trước nay luôn lạnh lùng như núi tuyết, cao ngạo không ai sánh bằng, lúc này lại hạ mình cầu xin sự tha thứ của cô. Trái tim Phương Tiểu Ngư đã hoàn toàn tan chảy. Cô gái trong lòng mình vẫn cứ yên lặng không nói gì. Mộc Du Dương càng hiểu rõ mình đang cách thành công không còn xa nữa. Trong bóng tối, khóe môi anh nở một nụ cười dịu dàng, cúi đầu hôn lên mái tóc của cô. Khóe mắt Phương Tiểu Ngư dần ướt lệ. Có nhiều người không phải cứ nói quên là sẽ quên. Cô cố gắng rất nhiều để có thể quên anh, nhưng chỉ cần nghe anh nói một câu xin lỗi là đã hoàn toàn không làm được nữa. Sáng hôm sau thức dậy, Phương Tiểu Ngư chợt phát hiện mình đã ôm Mộc Du Dương cả đêm. Cô thấy rất xấu hổ, bèn lấy gối đập vào người Mộc Du Dương gọi anh dậy. Sau đó họ lại sang đánh thức Lạc Bảo Nhi. Ba người đánh răng rửa mặt xong liền ra ngoài. Sau khi đưa Lạc Bảo Nhi đến trường, Phương Tiểu Ngư bèn chuẩn bị về nhà. Giờ cô không có việc làm, cũng không có nơi nào để đi, thế nên chỉ biết ở nhà thôi. Ai ngờ Mộc Du Dương lại không cho cô về, bà là sẽ đưa cô đi chọn lễ phục. Chọn lễ phục làm gì? Phương Tiểu Ngư thắc mắc hỏi. Mộc Du Dương tập trung lái xe, hai mắt chăm chú nhìn đường phía trước trả lời. Đương nhiên là để mặc đi dự hôn lễ rồi. Phương Tiểu Ngư trợn tròn mắt. Hôn lễ của ai? Em nghĩ là ai? Mộc Du Dương nhếch mép, trông chờ phản ứng tiếp theo của Phương Tiểu Ngư. Phương Tiểu Ngư đương nhiên hiểu ra anh đang muốn nói đến hôn lễ của ai, lập tức phản đối. Mộc Du Dương, anh điên rồi sao? Tôi không đi dự hôn lễ của Tống Đình Hy đâu. Muốn đi thì anh tự mà đi, tôi không đi. Mộc Du Dương có vẻ từ đầu đã biết cô sẽ nói như thế. Nếu em không đi thì sẽ bị người ta bảo là người bị Tống gia từ bỏ. Nhưng em biết sự thật không phải như thế mà. Anh có thể không quan tâm ánh mắt của người ngoài, nhưng Phương Tiểu Ngư thì không được. Anh không thể để cô khi không lại mang cái tiếng là bị nhà họ Tống từ bỏ được. Cần phải biết Có rất nhiều phụ huynh của các bé học ở trường mẫu giáo sẽ tham dự hôn lễ của Tống Đình Hy. Ai biết được lúc đó họ sẽ chỉ trò bàn tán thế nào về Phương Tiểu Ngư và Lạc Bảo Nhi. Phương Tiểu Ngư vẫn cứ không muốn đi, nghĩ đến cảnh tượng ở hôn lễ là cô cảm thấy khó xử rồi. Tôi không muốn đến pha đám đâu, bị nhà họ Tống từ bỏ thì đã sao chứ, tôi không quan tâm. Mộc Du Dương dừng xe lại, nhìn cô nghiêm túc nói. Tiểu Ngư, em có thể không quan tâm ánh mắt của người ngoài, nhưng còn Lạc Bảo Nhi thì sao? Em muốn thằng bé phải làm sao? Phương Tiểu Ngư có hơi ngẩn người. Nếu cô không đi thì Lạc Bảo Nhi rất có thể sẽ trở thành đối tượng bị mọi người châm chọc, trở thành đứa con hoang của người đàn bà bị hào môn bỏ rơi. Nghĩ như thế, Phương Tiểu Ngư đành bất đắc dĩ gật đầu. Thôi được, tôi đi. Ít ra cô cũng phải đến đám cưới để giải thích rằng chính ông Tống bà Tống là người đã bội tín trước. Mộc Du Sương hài lòng chờ cô đến một trung tâm thương mại sang trọng. Phương Tiểu Ngư vừa bước xuống xe đã nhận ra nơi này, lập tức quay người định bỏ đi, nhưng Mộc Du Sương ngăn cô lại, cất giọng nói có hơi uy hiếp. Nếu em mà không ngoan thì anh không ngại bế em vào đâu. Phương Tiểu Ngư đỏ bừng mặt, có hơi tức giận nói. Tôi không mua nổi quần áo ở đây đâu. Mộc Du Sương không quan tâm, mỉm cười nói. Anh ở nhờ nhà em lâu như thế, đáng lẽ phải đưa tiền sinh hoạt phí cho em, bộ quần áo này cứ xem như là tiền ấy đi được không? Tuy biết làm như thế thì bản thân mình quá hời, nhưng vì muốn ngăn không cho Mộc Du Sương thật sự là mấy hành động mất mặt, Phương Tiểu Ngư đành phải chấp nhận. Bộ này thế nào? Mộc Du Sương chỉ vào một bộ váy xã hội màu trắng tinh đang được trưng trong khung kính, bên trên còn khảm rất nhiều ngọc trai, nhìn rất sang trọng quý phái, nhưng giá tiền của nó thì lại không hề đẹp chút nào, lên đến 6 con số. Phương Tiểu Ngư cảm thấy có hơi quá, đắt thế này chẳng khác nào ăn cướp cả. Mộc Du Dương lại cứ thản nhiên nói với nhân viên bán hàng, lấy bộ này xuống cho cô ấy thử. Phương Tiểu Ngư vào phòng thử đồ, nghe thấy mấy nhân viên bán hàng xì xả bàn tán. Anh ấy đẹp trai quá đi mất. Đúng thế, không chỉ đẹp trai mà còn rất giàu. Bộ váy đó là bộ đắt nhất tiệm mình, anh ấy không cần chớp mắt đã quyết định mua luôn. Bạn gái người ta xinh đẹp như thế, người xứng với bộ váy đó thì không phải chỉ là người đẹp thông thường đâu, chưa chắc đã là bạn gái, có khi vợ anh ấy đấy. Mộc Du Dương kiên nhẫn chờ bên ngoài. Khi Phương Tiểu Ngư thay váy xong bước ra ngoài, anh rõ ràng rất sững sờ. Cô mặc bộ váy ấy trông vô cùng xinh đẹp lộng lẫy, tại sao trước nay anh không phát hiện ra? Anh nói với nhân viên bán hàng. Tôi lấy bộ này, phiền cô gói lại cho tôi. Hoàn toàn không cho Phương Tiểu Ngư có cơ hội từ chối.